Được rồi, Liên Hoa vui vẻ trong lòng, lén lút trở vào không gian. Đại Bạch đang đứng bên bờ sông suy nghĩ cho bản thân mà tự thương xót. Đám lông uy phong lẫm lẫm của nó, bao nhiêu sạch sẽ, bao nhiêu xinh đẹp, hiện tại nhìn nó như mắc bệnh rụng tóc, quá ngược rồi. Đại Bạch, Liên Hoa tìm một vòng, thấy Đại Bạch. Đại Bạch kêu rên thảm thiết, vì cái lông gì mà bạn lữ của chủ nhân lại chạy vào đây. Đại Bạch chảy xuống một giọt lệ hổ, định trốn vào bụi cỏ. Nó không muốn mất mặt với cái tên này. Sau khi Liên Hoa đến trúc cơ thì tốc độ đã không chậm hơn so với Đại Bạch, đương nhiên hiện tại cũng vậy. Đại Bạch đáng thương muốn bỏ trốn bị Liên Hoa một cước giẫm đuôi. Đại Bạch thảm thiết chu lên làm tiểu ma đã sớm tự giác trốn đi đủ xa cả người phát run. Cơ kiêu, chủ nhân ác ma lại tới nữa, mau chạy. Tiểu ma kéo con nai chui vào trong núi, núp trong một cái động mà lạnh run. Đại Bạch, mày không phải rất thích Tiểu Ngọc Nhi sao? Còn không nhanh dẫn nó ra ngoài chơi. Liên Hoa dùng ngữ khí như khi dỗ dành Tiểu Lờ Ly mà dụ dỗ Đại Bạch. Ngao ngao ô, Đại Bạch thấy tránh không được, dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất dùng móng vuốt che mặt giả chết. Chết cũng không theo, nó sẽ không mang cái bộ dạng xấu phát hờn này ra ngoài đâu. Thanh danh một thời của nó không thể hỏng được. Hơn nữa Tiểu Ngọc Nhi hiện tại rất đáng sợ, nó muốn bảo trì khoảng cách an toàn. Đại Bạch rất quyết đoán giả chết. Liên Hoa, hóa ra con này không phải thích Liên Ngọc nhất. Xem ra lực sát thương của Tiểu Ngọc Nhi quá lớn, Đại Bạch da dày thịt béo cũng hôn không nổi. Liên Hoa búng ngón tay, mỗi lần vang một tiếng, Đại Bạch giả chết liền run một phát. Đại Bạch, ngoan, mang Tiểu Ngọc Nhi đi chơi đi. Liên Hoa ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu Đại Bạch, vài sợi lông lưa thưa may mắn còn tồn tại trên người lập tức bị vuốt rụng. Đại Bạch, lông đuôi mày thật không tồi nha, vậy mà chọc hết một mảng, thật đáng tiếc. Chậc chậc. Liên Hoa sờ cằm, không bằng tao giúp mày cạo hết luôn cho rồi. Đại Bạch run càng thêm lợi hại, lông trên đầu cũng không tồi đó. Liên Hoa tán thưởng nói. Đại Bạch liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi kiềm chế của Liên Hoa, cứu vớt cái đuôi của mình, cuối cùng vẫn khổ bức khuất phục. Ngao ô, tất cả mọi người đều bắt nạt nó, nó nhất định phải bỏ nhà trốn đi. Đại Bạch không tình nguyện nhảy vào linh tuyền, sau một lúc lâu, thương tâm liếm liếm mớ lông đã dài ra của mình, đợi lát nữa còn bị nhổ thêm một lần, nó tình nguyện chọc hết cho rồi. Đại Bạch theo như ý nguyện của Liên Hoa thá Liên Ngọc đi mất, cách đó thật xa còn có thể nghe thấy tiếng nó kêu rên. Vợ à, Liên Hoa lập tức cong mông chiếm lĩnh vị trí của Liên Ngọc, xoay xoay cỏ cỏ bên người Hạ Chí, lĩnh được mấy cái xem thường của Hạ Chí. Vợ, sao tu vi của em lại không tăng trưởng thế? Liên Hoa cảm thấy mỹ mãn ôm eo nhỏ của vợ, giúp đỡ vợ trông coi đám đồng bọn mồ hôi như mưa. Lúc này mới phát hiện tu vi của Hạ Chí vẫn ở hậu kỳ trúc cơ. Có tên ngu xuẩn nào đó hấp thu hết linh khí, làm hại tôi không có linh khí để tiến cấp đó mà. Hạ Chí nhẹ nhàng bâng quơ nói, coi như chuyện tình ghê gớm lần này bất quá chỉ là một sự kiện đơn giản. Liên Hoa vừa nghe liền cảm động, khẳng định vợ yêu vì giúp hắn tiến cấp mới chậm trễ bản thân, thật cảm động. Vợ à, anh thật yêu em. Liên Hoa cảm động muốn hôn lên mặt Hạ Chí. Bú, mỏ Liên Hoa bị Hạ Chí tát rụng. Liên Hoa bưng mặt, run rẩy duỗi móng vuốt về phía Hạ Chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng vợ mình biến mất. Vì cái lông gì vợ lại đột nhiên lãnh đạm như vậy? Đoạn thời gian đầu rõ ràng nhiệt tình như lửa mà. Tác giả là do hắn nghĩ quá nhiều. Liên Hoa té phịch xuống vũng bùn, lúc này mới chú ý tới phụ cận có rất nhiều ánh mắt rình coi. Mà nó, đều do đám đồng đội heo này khiến vợ không chịu cho hắn tiếp cận. Vợ nhất định là thẹn thùng. Liên Hoa hung tợn trừng mắt, đám đồng đội heo lập tức quay ngoắt. Người lo đánh quái thì đánh quái, người lo cứu viện thì cứu viện. Bọn họ cái gì cũng không thấy. Mà, lão đại và cái tên tiểu bạch kiểm kia thật thân thiết. Mà, lão đại thì ra còn có một mặt ôn hòa ngọt ngào như thế. Má, hâm mộ tên kia chết mất thôi. Má, lão đại mặt lạnh đáng sùng bái bên kia cũng muốn xông lên kìa. Hạ Chí liên tục mấy ngày này không thèm quan tâm đến Liên Hoa. Mỗi ngày đều bận rộn, vội vội vàng vàng. Liên Hoa chỉ có thể ngồi xổm trong góc tường chọt kiến. Không phải chỉ là một ít quặng ngọc thạch thôi sao? Đồng đội heo thật chậm chạp. Rèn luyện bọn họ thì rèn luyện bọn họ thôi. Sao lại cấm hắn thân thiết? Đã lâu không được ôm vở thật không vui. Cả người khó ở. Liên Hoa chỉ có thể u ám nhìn Đại Bạch thê thê thảm thảm chọc lông dòi lại dài lông. Tuần hoàn vô hạn. Rốt cục, Liên Hoa thật sự chịu không nổi. Dứt khoát tự mình mang đám đồng đội heo đi tấn công mạch khoáng. Mệt mỏi, về nhà uống sữa mẹ đi. Khát, cho nước bọt. Muốn dừng lại, roi ra rất yêu mấy người nha. Liên Hoa hóa thân thành nhà tư bản tà ác chuyên áp bách nô lệ. Hắn diễn vai này cực kỳ hoàn mỹ. Bức ép, thao luyện đám đồng bọn đến kêu cha gọi mẹ. Còn kém chút nữa đã chạy đi ôm đùi lão đại nhà mình hô to. Lão đại, mau mang người của anh về đi. Tụi tôi sắp bị ngược chết rồi. Khương Hoài và Bạch Dịch đến chậm một bước, Lý Gia trực tiếp bị xem nhẹ, bởi vì quá yếu, không có lực cạnh tranh. Bạch Dịch khi đến biết Hạ Chí đã sớm lấy được mấy quạng rồi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vì sao bọn họ làm nhiệm vụ lại nhanh như vậy? Hắn bị tụt phía sau Hạ Chí, thật không cam lòng. Khương Hoài không tỏ vẻ gì, lập tức gia nhập đội thanh lý. Liên Hoa thấy thằng anh họ, lửa trong lòng càng thêm lớn. Chỗ nào Bạch Dịch coi trọng, Liên Hoa liền mang quân đã được mình cải tạo cực kỳ ngoan ngoãn đi tranh. Tranh được vài lần, Bạch Dịch tức muốn hộc máu. Em họ hắn quả nhiên là một tên Bạch Nhãn Lang, giúp đỡ kẻ thù đối phó hắn. Bạch Dịch giận phải khiếp, nhưng vẫn cố duy trì phong độ. Bởi vì mỗi nơi Liên Hoa đi đều là nơi mà hắn coi trọng trước, luôn bị Liên Hoa giành được. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bạch Dịch lật đổ mâm cơm, hai mắt đỏ ngầu muốn tìm ra gian tế trong đội ngũ. Liên Hoa thảnh thơi nhìn thủy kính, nhìn mặt thối của Bạch Dịch, thấy hắn xử lý thủ hạ bên người đã giúp hắn làm không ít chuyện riêng, quả thực là xem đến vui vẻ. Xử lý đi, tốt nhất là xử lý toàn bộ thủ hạ, chờ Bạch Dịch thành tư lệnh quang can, cảnh tượng đó thật dễ nhìn. Liên Hoa cắn hạt dưa, chân bắt chéo, rung đùi. Anh Liên, anh thật lợi hại. Anvin là tên duy nhất chẳng những không nghiến răng nghiến lợi, ngược lại còn vui vẻ theo Liên Hoa chạy đông chạy tây, khiến cho Liên Hoa ngại xuống tay. Anvin à, cậu thực sự không phải em sao? Liên Hoa tỏ vẻ yêu thương, tên ngốc này lấy được vài cây nấm là cả ngày có thể cao hứng hò hét, cho ăn cơm lập tức gọi anh em. Về sau nếu bị lừa thì biết làm sao. Đại ca, bọn họ lại đang thương lượng mục đích kế tiếp. Anvin kích động, đi theo anh Liên thật tốt quá. Liên Hoa lấy ra một bao hoa quả to, đem cái này phân xuống, ăn xong lập tức bắt đầu. Vâng, anh Liên. Anvin hưng phấn nhận lấy, chạy nhanh ra ngoài. Hé hé, đi theo anh Liên có quả ăn. Bên trái 3 con, bên phải 22, bên kia có cây liễu biến dị. Đừng nướng cháy nó, giữ lại làm tiêu bản, mang vảy rắn về nghiên cứu. Liên Hoa đứng trên một gò đất cao, chỉ huy đồng bọn thanh lý một quạng ngọc. Bạch Dịch mang theo người cẩn thận đi vào, thấy trường hợp này. Ồ, anh Dịch, sao lại ở đây? Ngại quá, anh tới chậm rồi, nơi này tụi tôi đã chiếm trước. Liên Hoa đối với Bạch Dịch sắc mặt khó coi giống như ăn phải phân trâu mà phất tay, tỏ vẻ nơi này đã có chủ. Tiểu Hoa, thật là trùng hợp. Bạch Dịch từ kẽ răng phun ra một câu. Đúng vậy, anh Dịch, chúng ta thật đúng là có duyên phận. Liên Hoa liên tục gật đầu, giống như chuyện hắn ở đây gặp được Bạch Dịch thật đáng để cao hứng. Hắn cao hứng thiệt mà. Không biết Tiểu Hoa sao lại như vậy nhanh tìm được quạng này. Bạch Dịch miễn cưỡng nhẫn nại xúc động muốn chém chết Liên Hoa, nhất là cái bản mặt tươi cười sáng lạn kia. Anh Dịch, đây là chuyện cơ mật của Hạ gia chúng tôi, không thể tùy tiện nói ra. Liên Hoa đầu tiên là khẩn trương nhìn thoáng qua một thủ hạ đắc lực bên người Bạch Dịch, sau đó mới trưng ra biểu tình vờ như thờ ơ. Bạch Dịch sao lại không phát hiện động tác nhỏ đó của Liên Hoa? Lý trí nói cho hắn đây là một cái bẫy, nhưng Bạch Dịch vẫn nhìn không được hoài nghi, có phải người bên cạnh phản bội hắn hay không? Bạch Dịch nhìn thoáng qua thủ hạ bên người, tên thủ hạ kia trong lòng chợt lạnh, chỉ cảm thấy mình sắp gặp phải tai ương. Chỉ vì trong khoảng thời gian này, Bạch Dịch muốn xử lý không ít người vẫn luôn đi theo hắn, khiến thủ hạ bên dưới hoảng tâm. Tên thủ hạ này trong lòng căng thẳng, hiểu được chỉ sợ về sau Bạch lão đại cũng sẽ không còn tin tưởng mình. Bệnh đa nghi của Bạch Dịch quá nặng. Hắn ở nơi của Bạch Dịch đã không có tiền đồ, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Bạch Dịch lại mang theo người xám xịt rời đi. Không đi thì còn có thể làm gì? Đánh cũng đánh không lại, cướp cũng cướp không nổi. Bạch Dịch cảm thấy Liên Hoa chỉ chờ mong hắn mang người xông lên đánh nhau. Bộ không thấy bản mặt Liên Hoa đầy thất vọng khi hắn mang người rời đi sao? Vào ban đêm, Bạch Dịch đã nghĩ tốt kế hoạch xét xử tên thủ hạ kia. Ai biết rằng lại không tìm thấy người. Tên thủ hạ đó đã mang theo những người có giao tình tốt với mình phản lại Bạch Dịch. Hừ, kẻ vô dụng bất lực còn muốn chúng ta đi theo sao? Tên thủ hạ chỉ lưu lại một câu như vậy, sau đó mang theo 1/3 người trong đội Bạch Dịch nghênh ngang rời đi, tìm Liên Hoa nương tựa. Liên Hoa cười ha hả tiếp nhận bọn họ, đương nhiên, hắn sẽ không thu người vào đội ngũ của Hạ gia, chỉ tạm thời che chở cho bọn họ, không cho Bạch Dịch thanh lý. Sau lại cho đám người này thành lập một đội đánh thuê, phát triển rất tốt. Bạch Dịch tức muốn hộc máu, đập hư tô cơm, lập tức phải người đi tìm Liên Hoa gây phiền toái. Anh Dịch, bọn họ đã rời khỏi đội ngũ của anh, hiện tại tự do, căn cứ sớm đã có quy định, không thể tùy tiện, anh không có quyền lợi mang bọn họ đi. Liên Hoa cười tủm tỉm nhìn Bạch Dịch, nổi trận lôi đình. Bọn họ đều là thủ hạ của tao. Bạch Dịch hai mắt phun ra lửa, hận không thể xẻ Liên Hoa thành 8 khối. Hiện tại đã không còn. Anh Dịch có hợp đồng thuê sao? Có hợp đồng không? Không có không được nói lung tung. Căn cứ đã sớm quy định, cá nhân muốn gia nhập thế lực nào thì phải ký tên lên hợp đồng. Bạch Dịch lúc trước vì biểu hiện mình là một người đại lượng, nên không để bọn họ ký tên bán mình, cũng không ký hợp đồng làm thuê. Không nghĩ tới hiện tại trở thành tình huống hắn tự bê đá đập lên chân mình. Cuối cùng, Bạch Dịch xanh mặt rời đi, hắn sợ nếu còn tiếp tục đối mặt với Liên Hoa, hắn sẽ không khống chế nổi chính mình, đến lúc đó bản thân lại chịu thiệt. Trở lại trú địa nhà mình, Bạch Dịch lại đập vỡ nồi cơm. Người trong đội hậu cần âm thầm kêu khổ, cái nồi đó là bọn họ mượn đó. Bị Bạch lão đại đập hư, bọn họ không làm cơm được không nói, lấy nồi đâu trả mới là chuyện lớn. Vài ngày kế tiếp đội Bạch Dịch ăn thức ăn nếu không phải nướng thì cũng là nướng. Còn bởi vì đập hư nồi của người ta nên bị hung hăng thóa mạ một phen. Sớm biết vậy đã đi theo Tiểu Lưu cho rồi, hiện tại người ta sung sướng bao nhiêu. Vài người vây lại cùng một chỗ nói nhỏ. Bạch Dịch nghe thấy tức chết khiếp, lại phát tiết không được, cũng không thể khiến nhân thủ sói mòn. Đoạn thời gian kế tiếp, bởi vì vợ vẫn không cho Liên Hoa gần gũi, nên hắn tiếp tục tiêu xài tinh lực dư thừa của mình bằng cách ngẫu nhiên nhìn Liên Ngọc, thưởng thức một chút cảnh tượng Đại Bạch Phong độ biến thành bộ đáng túng quẫn, hoặc là cầm thủy kính coi Bạch Dịch nóng giận đập đồ như coi phim. Khương Hoài và Lý Vân Nam tương đương thức thời, không tới gần chiến trường của hai người, chỉ thành thành thật thật tự chiếm địa bàn cho mình. Liên Hoa thu thập tốt nơi nào, Hạ Sơ liền phái binh lực đến đóng ở, lại chiêu nhân thủ khai thác. Ngọc Thạch so với bình thường càng thêm hút hàng. Tính tình Bạch Dịch bị Liên Hoa phá hư, bởi vì cho dù hắn có tự mình ra trận, không nói mục tiêu quảng ngọc với bất luận kẻ nào, nhưng Liên Hoa vẫn có thể tới trước Bạch Dịch, tùy tiện tỏ vẻ chỗ này là của tôi. 2 tháng trôi qua, Bạch Dịch ngay cả một quảng ngọc nhỏ sản lượng ít cũng không cướp được. Lần này hắn thật sự hộc máu, bởi vì Bạch Dịch kích động quá độ, không cẩn thận ra tay với Liên Hoa, bị Liên Hoa phòng vệ chính đáng, một cước đạp ngay chính giữa ngực. An Vin cười ha ha nhìn, cảm thấy anh Liên đẹp trai ngây người, ngầu bá cháy. Mạch khoáng IN được phân chia hoàn tất, Bạch Dịch cái gì cũng không có, ngược lại mất rất nhiều nhân thủ, trở nên xấu tính vô cùng, ai cũng không dám tiếp cận hắn. Mọi người dẹp đường hồi phủ. Về phần Bạch Dịch có chủ ý đi đánh nước láng giềng hay không, Liên Hoa tỏ vẻ muốn đi tìm chết thì tự đi đi. chuyến đi đến IN của Bạch Dịch có thể nói là tiền mất tật mang. Trở lại Bạch gia, Bạch gia nổ tung. Thằng cha đáng mến của Bạch Dịch và thằng em đáng yêu của hắn lập tức nhoi lên. Đám trưởng lão trong gia tộc cũng thập phần không hài lòng. Bạch Dịch sứt đầu mẻ chán, trước sau đều có địch. Càng khiến hắn buồn bực phát điên chính là Tưởng Tư Nhã cư nhiên chạy mất. Ả đàn bà mà hắn vẫn tự cho là nắm trong lòng bàn tay dám tặng cho hắn một phát trúng tim, đầu phục thằng em hắn, khiến rất nhiều chuyện hắn không thể đưa ra sáng đều phơi bày hết ra ngoài. Kết quả, Bạch Dịch triệt để bị Bạch gia kéo khỏi vị trí gia chủ, xung quân giá biên cương. Bạch Dịch tức muốn chết, mang theo thủ hạ đi mất, ai cũng không biết hắn chạy đi đâu. Đương nhiên, trừ bỏ Hạ Chí và Liên Hoa, Bạch Dịch vừa biến mất. Bạch gia tự nhận bản thân không tồi, bắt đầu ngươi chết ta sống tranh quyền đoạt lợi. Thằng em của Bạch Dịch còn tưởng rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, có cha mình duy trì, vị trí gia chủ khẳng định là của mình. Không nghĩ tới cha hắn lại cho hắn một đao. Hắn không thể trơ mắt chịu ấm ức. Hắn liền cho truyền ra ngoài chuyện dị năng không thể tiến cấp của cha mình. Vì thế, Bạch gia càng thêm hỗn loạn. Chờ những người cậy già lên mặt phục hồi tinh thần lại, Bạch gia đã lung lay sắp đổ, còn bị ngoại nhân bất động thanh sắc đoạt mất phần lớn quyền lợi. Đó là một đoàn đánh thuê lấy đi căn cứ Vân Thành làm cứ điểm. Đoàn đánh thuê đó lấy tên là Lão Hổ Rong Binh Đoàn, đội trưởng là Lưu Đại Hổ. Bạch gia choáng váng, rốt cục nhớ tới khi Bạch Dịch còn chống đỡ đã tốt đẹp thế nào, lập tức nghĩ cách tìm Bạch Dịch trở về cứu giúp. Nào biết rằng Bạch Dịch như thể đã hoàn toàn bốc hơi, tìm không ra tin tức. Cảm ơn cậu, người anh em. Lưu Đại Hổ hưng phấn xoa tay, anh chưa từng nghĩ tới có thể trở thành thủ lĩnh của một căn cứ lớn. Đó là do anh Hổ có năng lực ấy chứ. Bạch gia hiện tại bất quá chỉ là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Liên Hoa mỉm cười với Lưu Đại Hổ, tay nâng chén. Ha ha ha, ít nhiều vẫn nhờ cậu Liên đây ra tay giúp. Không cần khách khí, chúng ta cũng là do nhu cầu thôi. Đến, uống rượu, uống rượu. Cậu đó, anh em với nhau sao không lấy rượu tốt ra đãi, đợi lát nữa phải đưa anh mấy bình đấy. Không thành vấn đề. Liên Hoa cùng Lưu Đại Hổ nhìn nhau, cười ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Tân Sinh và Yêu Em. Về sau chúng ta luôn ở cùng nhau, dù là trên trời hay là nhân gian, vĩnh viễn không chia lìa. Giải quyết xong Bạch gia, Liên Hoa nhất thời toàn thân thư sướng. Bất quá nghĩ đến vợ mình bây giờ vẫn không chịu quan tâm mình, lập tức buồn bực. Liên Hoa nghĩ không ra lý do, chỉ đành quy kết thành vợ đã tới thời kỳ tiền mãn kinh, ngàn vạn không thể cho vợ biết. Liên Hoa dẫm phi kiếm quay về Hạ gia, dừng trên tầng thượng của Hạ gia. Vợ thằng ba, em rốt cục cũng trở lại. Hạ Dương mặt mũi khô quắt như cái đầu lâu, u ám canh giữ ở bên cạnh mệnh thụ, u ám nhìn Liên Hoa. Liên Hoa đổ một thân mồ hôi lạnh, má nó, sao anh vợ lại chán mạng sống tới mức này? Liên Hoa thực muốn quỳ lại anh vợ. Liên Hoa còn nhớ rõ hắn và Hạ Chí vừa mới trở lại Hạ gia, anh vợ vẫn còn là một bộ dinh dưỡng cân bằng, bây giờ lại hoàn toàn suy dinh dưỡng. Liên Hoa và Hạ Chí giật nảy mình. Ba Hạ và Hạ lão gia tử thật ra lại rất bình tĩnh, chỉ có mẹ Hạ Mụ là lo lắng cầm lấy tay Liên Hoa, bảo Liên Hoa khuyên nhủ thằng cả nhà mình với vợ nó, sau đó lập tức bị Liên Ngọc đã lớn câu đi mất. Mẹ Hạ bình tĩnh tiếp nhận thằng cháu mình đùng một cái bự ra. Liên Ngọc bất quá chỉ mới mấy tháng tuổi, bà kinh hách không nổi nữa. Nhất là Liên Ngọc một câu bà ngoại, hai câu cũng bà ngoại, khiến mẹ Hạ vui vẻ tới tâm hoa nộ phóng. Sau khi xác nhận thằng cả với vợ nó không chết được, liền vui vẻ chơi với cháu. Hạ Dương và Tiếu Trạch vì muốn con trai sớm sinh nên cực kỳ liều mạng, mỗi ngày dùng tinh hạch và máu tươi nuôi con. Cho dù có thuốc bổ máu, thời gian dài thân thể vẫn chịu không nổi, tươi sống ép buộc mình biến thành xương khô. Hạ Sơ cũng khóc không ra nước mắt, anh cả mỗi ngày ở nhà nuôi con, còn bóc lột hắn. Toàn bộ tinh hạch tới tay đều bị anh cả mặt dày mày dạn cướp đi, làm hại hắn muốn đi làng chơi tiêu phí một chút cũng không có tinh hạch để tiêu phí. May là em trai với vợ nó đã trở lại. Hạ Sơ tự giác kính dâng, sau đó lập tức rời nhà bỏ trốn, nói là ra ngoài đi tìm chị dâu về cho Hạ Chí. Bất quá chỉ muốn nhàn hạ thôi, Hạ Chí lười so đo. Liên Hoa thấy bộ dáng thê thảm của anh vợ với Tiếu Trạch, có điểm chột dạ, chậm rãi nuôi thì tốt rồi. Ham muốn quá mức bây giờ vui không nổi đó, biết chưa? Vì thế, dưới vẻ mặt lạnh như băng của vợ mình, Liên Hoa tiếp nhận nhiệm vụ bồi dưỡng mệnh thụ. Chỉ là hắn còn phải bận rộn thu thập Bạch Gia, mỗi ngày chăm sóc một đoạn thời gian. Hạ Dương làm sao yên tâm nổi, mỗi ngày canh giữ bên người con trai bảo bối, giám thị Liên Hoa. Liên Hoa mỗi lần ra ngoài rồi trở về, anh vợ liền dùng một loại ánh mắt âm trầm nhìn hắn, khiến hắn áp lực như núi. Đã trở lại, ha ha ha. Liên Hoa đáp bằng một nụ cười bình tĩnh, nâng tay phóng một đoàn ánh sáng xanh vào trong mệnh thụ. Mệnh thụ rung rung cành lá, có vẻ rất thích ý. Hai mắt Hạ Dương sáng lên nhìn mệnh thụ, con trai bảo bối sắp sinh rồi, nhanh nhanh. Tiếu Trạch lung la lung lay trèo lên cầu thang tầng thượng. Hạ Dương vội vàng đỡ lấy bà xã mình. Cặp xương khô phu phu cùng nhau chờ mong nhìn Liên Hoa. Ước gì Liên Hoa lập tức giúp con trai bọn hắn bò ra. Thái Dương Liên Hoa chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Anh vợ và Tiếu Trạch hình như muốn cắt hắn ra đút con trai ăn luôn vậy. Thật đáng sợ. Ba ba. Liên Ngọc mặc y phục mẹ Hạ tự tay làm. Lúc lắc chạy tới cạnh Liên Hoa. Liên Hoa vội vàng ôm lấy. Ba ba. Em trai sắp sinh rồi, con muốn chơi với nó. Liên Ngọc vươn móng vuốt nhỏ, sờ sờ lên phiến lá của mệnh thụ. Ừ, đến lúc đó hai đứa cùng nhau chơi. Liên Hoa ôm lấy Liên Ngọc, đưa lưng về phía Hạ Dương và Tiếu Trạch. Đậu má, ánh mắt của anh vợ và Tiếu Trạch đều tái rồi, như hận không thể đem Tiểu Ngọc Nhi nhà hắn cướp đi. Liên Hoa quyết định về sau phải giữ Liên Ngọc cách xa hai người này. Đại Bạch đâu? Liên Hoa hỏi Liên Ngọc. Làm bảo mẫu lẫn đồ chơi bên người Liên Ngọc, Đại Bạch sao có thể dễ dàng bị cách chức chứ? Đại Bạch rất vô dụng, bất quá chỉ lấy lông đuôi nó làm cho tiểu ma một cái tổ thôi. Nó lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng. Hừ, người ta không thèm chơi với nó. Quỷ hẹp hòi. Liên Ngọc ngạo kiều nói, còn lấy ra từ trong túi một con chim sẻ ngã trái ngã phải. Tiểu ma rủ cổ, không ngừng run rẩy, mắt trợn trắng. Ô, nó thật ngốc, nó thật khờ, vì cái lông gì lại rời khỏi không gian an toàn, mai phục trong phòng bếp ăn vụng chứ. Kết quả bị tiểu ác ma này bắt được, từ nay về sau bước lên con đường khổ sở không lối về như con hổ ngốc kia rồi, mỗi ngày hưởng thụ, hạnh phúc, bị trà đạp. Con hổ ngốc kia thấy có chim sẻ phân tán hỏa lực, mỗi lần đi đâu đều phải mang theo nó cho Liên Ngọc chơi cùng. Liên Ngọc rất thích. Còn tiểu ma, nó thật sự không phải đang đùa. Nó chỉ muốn chạy trốn thôi. Cơ kêu, chủ nhân cứu mạng. Liên Hoa không biết tiểu ma yêu thương cỡ nào, mà có biết cũng không thể cứu vớt nó. Nhiều nhất chỉ rơi cho nó một giọt lệ đồng tình một phen. Hắn cũng không có biện pháp với Liên Ngọc. Tiểu ma đáng thương hiện đang rất âm u trong lòng, ngóng trông tên đồng bọn tốt bụng của nó. Liên Hoa nuôi cây xong, liền ôm Liên Ngọc đi mất, để lại hai con vật hóa đá. Liên Hoa hiện tại bề bộn nhiều việc, Hạ Chí càng bận rộn hơn, vội vàng thu thập cục diện rối rắm mà Hạ Sơ bỏ chạy để lại, còn phải ứng phó đám lão đại của các căn cứ khác. Đám lão đại đàm phán, lục đục với nhau, Liên Hoa đàm phán không được. Vì thế mang theo nhóm chủ lực của căn cứ hy vọng đi tiêu diệt tang thi, thu phục thành thị. Sau khi căn cứ Cảnh Thành là thành phố lớn đầu tiên được thu phục vì nhân loại chậm rãi bắt đầu phản kích tang thi. Qua một đoạn thời gian, đã có thể nghe thấy thống kê các thành thị được thu phục. Hạt giống lương thực mới được gieo trồng đã vào mùa thu hoạch. Tuy rằng bởi vì thời tiết nóng bức mà sản lượng giảm không ít, nhưng đoàn đội thủy hệ dị năng giả của căn cứ hy vọng vẫn không ngừng cung cấp nước, đem tổn thất ép xuống mức thấp nhất. Căn cứ hy vọng và Hạ Gia ngày càng nổi danh, nhất là sau khi Hạ Chí giải quyết được một con tang thi đầu lĩnh cấp 8, thanh danh đệ nhất cường giả liền truyền ra ngoài. Ngược lại, Lục Thành vẫn còn là một sự thần bí. Không ai biết lai lịch của Lục Thành, chỉ biết Lục Thành là nơi cung cấp lương thực trước mùa thu hoạch, giúp rất nhiều người không bị chết đói. Có người nói đã từng thấy đệ nhất cường giả có quan hệ thân mật với một người cực kỳ bí ẩn mặc một tấm áo choàng màu xanh ở Lục Thành. Có người đoán Lục Thành và căn cứ hy vọng kỳ thật là một nhóm. Có đủ loại phán đoán khác nhau, nhưng không ai có lá gan đến căn cứ hy vọng hoặc Lục Thành hỏi thăm. Lục Thành và căn cứ hy vọng nghiễm nhiên trở thành trung tâm quyền lợi tối cao nhất Hoa Quốc. Khương Hoài và Lý Vân Thiên không thể vươn đến đỉnh cao. Bạch gia sụp đổ, không nói ra cũng biết. Sau này mọi thứ đều do căn cứ hy vọng và Lục Thành dẫn đầu. Ngay cả như thế, Lục Thành vẫn bảo trì trầm mặc, tựa hồ đối với những biến chuyển này không thèm để ý. Thật ra công việc của Hạ Chí càng thêm lu bù. Liên Hoa biết vợ mình rất vất vả, cũng không dám quấy rầy. Mỗi ngày khoác áo choàng xanh đã sớm trở thành thương hiệu của bản thân, chạy đi giúp đỡ vợ mình đại sát tứ phương, trở về lại chăm sóc mệnh thụ. Từ khi khôi phục căn nguyên đến nay, lại đến kỳ kim đan, Liên Hoa mỗi ngày bay tới bay lui không có một chút áp lực. Nhưng mệnh thụ lại bắt đầu chậm chạp không chịu trưởng thành, đã vượt qua khoảng thời gian Liên Hoa dự tính. Liên Hoa sầu muốn chết, anh vợ với Tiếu Trạch mỗi ngày đều thúc giục hắn, hận không thể khiến hắn đem toàn bộ năng lượng đưa hết cho bảo bối của bọn họ. Thấy con trai chưa sinh ra, thiếu chút nữa đã đánh Liên Hoa một trận để lấy máu. Liên Hoa nào dám cho bọn họ lấy máu, lỡ chết rồi thì làm sao? Đành phải khổ bức gia tăng năng lượng mỗi ngày nuôi cây. Thằng cháu ai đến cũng không cự tuyệt. Liên Hoa sợ cứ đưa nó năng lượng như vậy lỡ nó no chết thì sao? Nếu thật sự no chết, anh vợ còn không liều mạng với hắn mới là lạ. Ba Hạ và Hạ lão gia tử cũng nóng nảy. Thằng cháu này hay là bị khó sinh. Nhưng nó ở trong cây mà. Bọn họ có thể làm gì đây? Cả nhà Hạ gia vây quanh mệnh thụ, chết sống không cho Liên Hoa đi đâu cả. Liên Hoa có khổ mà nói không nên lời. Vợ hắn lại bận rộn như vậy, khi hắn đến nơi đó nhận nhiệm vụ còn có thể gặp mặt một lần, mà bây giờ bị nhốt ở Hạ gia, ngay cả mặt vợ cũng không được nhìn. Liên Hoa đoán thầm, tư chất đứa nhỏ này nhất định rất đặc biệt, bằng không cũng sẽ không cần thời gian dài như vậy. Liên Hoa mới chật vật trốn ra khỏi Hạ gia, hận không thể ôm vợ kể khổ ngay lập tức. Đáng tiếc Hạ Chí bận thanh lý thế lực phía dưới, làm gì có thời gian quan tâm đến hắn. Liên Hoa đành phải chảy nước mắt lại đi khắp các ngõ ngách giết tang thi và biến dị thú cao cấp. Toàn bộ tinh hạch cấp 7 cấp 8 đều cho thằng cháu của vợ chồng anh cả. May là hai người đó ngừng lấy máu, da thịt rất nhanh đầy đặn trở lại. Cứ như vậy, Liên Hoa qua gần nửa năm cũng không được ôm vợ mình một lần. Hoa Quốc cơ bản đã hình thành cục diện độc đại dưới chân Hạ gia, vị trí của Hạ gia ở Hoa Quốc không thể dao động được nữa, tên tuổi đệ nhất cường giả Hạ Chí vang dội khắp nơi. Nhưng mà, còn có một lời đồn đãi lặng lẽ truyền trong đám người bên dưới. Có một nhân vật thần bí luôn ở sát bên người vị đệ nhất cường giả ấy, mà vị đệ nhất cường giả ấy cũng không có người yêu hay vợ. Chỉ cần là người thông minh liền có thể đoán ra nhân vật thần bí luôn khoác áo choàng xanh kia khẳng định có mối quan hệ không thể cho ai biết với vị đệ nhất cường giả nọ. Không thấy mỗi lần có người tặng mỹ nữ hay mỹ thiếu niên cho vị đệ nhất cường giả kia, người tặng sau đó luôn mặc danh kỳ diệu gặp phải tai ương sao? Liên Hoa không thèm quản mấy tin vịt kỳ quái đó. Còn có người thái quá nói vợ hắn bị bất CMN lực. Liên Hoa chỉ muốn giống một câu, mày mới bị bất lực. Vợ tao có bị bất lực hay không bộ tao còn không biết sao. Nhưng đã lâu hắn không được chạm vào vợ, không vui. Hôm nay, mệnh thủ chỉ luôn ăn với ăn rốt cục có phản ứng. Quả mệnh to ước chừng như quả dưa hấu bắt đầu run lên kịch liệt. Liên Hoa lúc đó vừa đi thăm hai anh em Hà Gia với Triệu Tiểu Long. Ba đứa nhỏ chịu đựng làm thủ hạ của Hạ Hành Vân đã được một đoạn thời gian dài, sống không bằng chết, mỗi ngày đều như sinh hoạt dưới địa ngục. Hạ Hành Vân không hổ là nhân vật hung tàn luôn khiến đám đồng bọn mỗi lần nhớ đến đều muốn rơi lệ, chương trình dạy dỗ người ta như địa ngục. Liên Hoa còn nhớ rõ lúc trước khi hắn vừa mới trở về từ tỉnh IN, lúc đi thăm ba đứa nhỏ, quả thực bị hù hết hồn, ba đứa nhỏ thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Hà Ngự không nói gì hết, chỉ ôm Liên Hoa kể khổ, khóc lớn một hồi, ngay cả Triệu Tiểu Long thằng cứng đầu nhất cũng khóc méo mặt. Liên Hoa lúc trước tưởng rằng bọn nó kiên trì không nổi nữa, còn muốn đi tìm lão Hà cầu tình một chút. Nào biết rằng sau khi tụi nó khóc đã đời, lại kiên cường ở đó với Hạ Hành Văn, muốn tiếp tục nhận huấn luyện. Thật ra Hạ Hành Văn như lấy được kho báu, vừa bắt đầu chỉ là muốn đẩy ải một chút. Nào biết đâu mấy đứa này chẳng những có thiên tư, lại còn có nghị lực, khiến hắn càng ngày càng thích. Vì thế, mấy đứa nhỏ càng thêm khổ sở. Lúc này, ba đứa nhỏ đã sớm đủ tư cách làm một lãnh đạo. Liên Hoa chính thức giao cho bọn nó lãnh đạo một đoàn đánh thuê, còn giúp bọn nó ký giấy chứng nhận. Anh Liên, anh tới rồi. Liên Hoa vừa đến cửa cứ điểm của đoàn đánh thuê bọn nhỏ, một con nhóc đáng yêu chạy đến. Con nhóc này chính là Điểm Điểm lúc trước phát sốt, thiếu chút nữa đã chết. Điểm Điểm đến nay đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, tích cực sinh hoạt, nó muốn giúp đỡ thật nhiều người. Liên Hoa sờ sờ đầu con bé, anh đến xem mấy đứa gần đây thế nào rồi. Liên Hoa nói xong liền đưa cho Điểm Điểm một quả táo to. Cảm ơn anh Liên. Con bé xấu hổ, khuôn mặt hồng lên. Lão đại bọn họ đi công hội dong binh nhận nhiệm vụ. Gần đây nhiệm vụ nguy hiểm rất ít. Lão đại muốn tìm một nhiệm vụ thù lao cao. Khóe miệng Liên Hoa co giật. Mấy đứa mới 15 tuổi mà đã lĩnh trợ cấp sinh hoạt như mấy cụ ngoài 60. Tuyệt đối sẽ không bị đói. Ba đứa nó còn đi kiếm nhiệm vụ thù lao cao là ghét bỏ trợ cấp của căn cứ quá ít sao. Chúng ta vào đi. Liên Hoa đi vào bên trong. Gặp được mấy đứa nhỏ đang đứng gác. Vẻ mặt nghiêm túc cộng thêm sùng bái kêu Liên Hoa một tiếng anh Liên. Liên Hoa có một loại lỗi giác như vừa đi vào hoa quả sơn. Một bầy khỉ con vây quanh hắn sùng bái kêu anh. Đại vương gì đó. Liên Hoa không biết nói gì nữa. Liên Hoa cho bọn nó hai núi hoa quả rau dưa, tụi nó cao hứng muốn chết, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh nói cảm ơn. Liên Hoa nhịn không được xoa tóc bọn nhỏ mấy cái, con nít mà nghiêm trang quá cũng không đáng yêu, hoạt bát một chút mới tốt. Nhưng lại nghĩ đến Liên Ngọc nhà mình quá sức náo loạn, nghĩ đến tiểu ma hay dùng ánh mắt lên án nhìn hắn, Liên Hoa lại đau đầu. Đại Bạch đã bị Liên Ngọc huấn luyện thành một tên em, Liên Ngọc nói cái gì nó làm cái đó. Ngược lại ngày tốt trôi qua không ít, tiểu ma lại thề sống chết không theo, bị Liên Ngọc dạy dỗ thê thê thảm thảm. Liên Hoa không đợi đến khi ba đứa nhỏ nhà mình trở về, Hạ Chí đã xuất hiện, muốn sống, đi theo tôi. Hạ Chí nói xong kéo Liên Hoa biến mất, để lại mấy đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm. Đó là vợ anh Liên sao? Thật đẹp, hôm trước cậu còn nói anh Liên là đẹp nhất đấy, đó là do tôi chưa thấy anh hồi nãy. Hạ Chí kéo Liên Hoa biến mất ở ngoài khu phố, đã lâu không được chạm vào một ngón tay của vợ, Liên Hoa đang nhộn nhạo quá mức, bắt lấy cơ hội mà cầm chặt tay Hạ Chí, thật mềm, thật mịn, muốn hôn một cái, muốn cắn quá à, nó sắp, sinh, rồi. Hạ Chí đẩy Liên Hoa mơ hồ lấy lại tinh thần, tất cả thành viên Hạ gia đều ở đây, Xu Ngọc Thạch bị mẹ Hạ ôm, mọi người đều vây chặt xung quanh mệnh thụ. Liên Hoa đứng gần nhất, cho nên mọi người đều nhìn Liên Hoa. Liên Hoa áp lực như núi. Cháu sắp, sinh, nhìn hắn làm cái gì? Hắn cũng không phải bà đỡ đẻ. Vợ thằng ba, em mau nhìn con anh đi. Hạ Dương không ngừng giơ chân, hội chứng như thể mắc bệnh táo bón lâu năm. Liên Hoa lau mồ hôi một phen, trực tiếp vươn tay. Răng rắc, một tiếng hái quả mệnh đang không ngừng lay động xuống. Mọi người, cậu làm cái gì thế hả? Đó là con trai tôi. Đang lúc mọi người bị động tác của Liên Hoa chấn cho choáng váng, người đầu tiên phục hồi tinh thần lại là Tiếu Trạch. Liên Hoa không quan tâm, vội vàng xé vỏ quả mệnh ra trước mặt mọi người. Một cái mông tròn lủng liền xuất hiện trong tay Liên Hoa. Liên Hoa tranh thủ nhét thằng nhỏ vào tay Tiếu Trạch đang muốn bùng nổ. A, con của tôi. Hạ Dương rốt cục lấy lại tinh thần, vốn đang muốn đánh Liên Hoa thì lực chú ý chuyển tới thứ trên tay Tiếu Trạch. Bắt đầu giống một tên ngốc vây quanh Tiếu Trạch và thằng nhỏ, mặt cười tươi rói. Liên Hoa lau mồ hôi một phen, lực chú ý của mọi người đều đặt lên sinh linh mới. Liên Hoa lặng lẽ kéo Hạ Chí chạy. Vợ à, đã lâu anh không được ôm em như vậy. Liên Hoa kéo Hạ Chí vào không gian, lập tức ôm lấy người ta không buông tay. Hạ Chí cũng không đá văng Liên Hoa, ngược lại tựa vào người Liên Hoa. Trong khoảng thời gian này hắn cũng mệt chết đi được. Bất quá cuối cùng hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Hiện tại chỉ cần người bên dưới dựa theo quy củ mà làm, anh cả và anh hai hắn ngẫu nhiên tuần tra một phen thì không có gì vấn đề. Hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Liên Hoa thấy vợ mình thả lỏng, lập tức đánh xà thượng côn, một mảnh dây leo tầng tầng bao bọn họ lại. 3 ngày sau, Liên Hoa lõa mông bị một cước đá vào linh tuyền, rất chật vật. Liên Hoa lau nước dính trên mặt, một bộ quần áo dệt từ cỏ nhung mềm mịn che khuất cảnh xuân. Liên Hoa nhớ lại dư vị mà liếm liếm môi, mới phát hiện môi đã bị cắn nát. Hắn luyến tiếc tiêu trừ vết thương, chậm rãi liếm, nhìn tia chớp lóe lên cách đó không xa. Rốt cục vợ cũng tiến cấp. Chậm trễ lâu như vậy, cũng nên tiến cấp rồi. Liên Hoa biết Hạ Chí tiến cấp phải cần một thời gian rất dài, nên hắn ra khỏi không gian. Liên Ngọc tìm không thấy ba má quả nhiên lại náo loạn động trời, lông đại bạch cơ hồ không còn một cọng. Liên Hoa ôm Liên Ngọc đang khóc nháo không ngớt đi về Lục Thành, dự định ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, thuận tiện chờ vợ thăng cấp xong. Người Hạ gia hiện tại đều vây quanh Hạ Nhị Bảo mới được sinh ra. Liên Ngọc vì Hạ Nhị Bảo mà bị bỏ bê không ít, trách không được khóc dữ dội như vậy. Chuyện Hạ Chí tu luyện trong không gian chỉ có Liên Hoa biết. Liên Hoa lại vỗ mông lặng lẽ bỏ của chạy lấy người. Mới tiêu giao một đoạn thời gian, Hạ Sơ đã giận phát khiếp, nhưng vẫn ngoan ngoãn quản lý gia nghiệp. Hiện tại Hạ gia cũng không phải một thế gia nhỏ, Hạ gia còn là trụ cột chính, liên quan đến đời sống sinh hoạt và an toàn của hàng nghìn hàng vạn người sống sót ở Hoa Quốc. Hạ Sơ lại không tình nguyện, anh cả thì cả ngày chơi với con trai, còn em trai thì không thấy bóng dáng, vẫn chỉ có thể chịu khổ. 3 tháng sau, Lục Thành, bên bờ hồ, Liên Hoa ngồi trên căn gác nhỏ, dưới chân là hồ nước xanh biếc. Liên Hoa chân vói vào trong nước, mấy con rắn nhỏ bằng ngón tay quấn quanh mắt cá chân Liên Hoa, chơi đùa vui vẻ. Đại Bạch nằm trên mặt đất, để Liên Ngọc mặc sức lăn lộn trên người nó, còn thường thường dùng đuôi đỡ lấy Liên Ngọc, sợ nó không cẩn thận té ngã. Trời chạng vạng, nhưng tia nắng cuối ngày rơi trên mặt hồ ánh lên những vòng bạc. Một con chim sẻ đuôi mang theo hỏa diễm bay qua lay động một hàng cây cao lớn. Đám cây đưa quả lên cho chim sẻ ăn. Liên Hoa trong lòng vừa động, nhưng không quay đầu lại. Em ra rồi. Ừ, anh rất nhớ em đó. Về sau chúng ta sẽ không xa rời nhau. Em có yêu anh không? Liên Hoa đứng lên, xoay người. Anh rất yêu em. Sau một khoảng yên tĩnh, Hạ Chí nhẹ nhàng nói. Yêu, về sau chúng ta luôn ở cùng nhau. Dù là trên trời hay là nhân gian, vĩnh viễn không chia lìa. Chính văn kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, phiên ngoại y, Triệu Tiểu Long báo thù. Nhân sinh luôn tràn ngập kỳ ngộ và thách thức. Lúc Triệu Tiểu Long 5 tuổi, ba mẹ nó thường xuyên cãi nhau. Ba nó còn muốn động thủ đánh nó với mẹ. Cơ thể nho nhỏ của nó được mẹ ôm vào trong ngực gánh hết lửa giận của ba. Nó không biết ba vì sao lại giận dữ như vậy. Nó cũng không biết vì sao ba muốn đánh nó với mẹ. Nó chỉ nghĩ rằng nó làm không đủ tốt, khiến ba giận. Vì thế nó cố gắng tự mình hiểu chuyện. Mỗi lần trường học tổ chức kiểm tra toàn khối, mẹ sẽ ôm nó, cổ vũ nó. Tính tình ba cũng sẽ tốt một chút, không đánh nó với mẹ. Vì thế mà nó càng thêm cố gắng. Nhưng ba vẫn thường xuyên không về nhà. Mẹ rõ ràng cười với nó, nhưng nó vẫn từng thấy mẹ khóc. Nó quyết định về sau phải chăm sóc tốt cho mẹ, tuyệt đối không khiến mẹ thương tâm. Mặt thế đột nhiên đến vào ngày đó, nó vừa lúc đi tham gia khóa học bổ túc. Nó muốn lấy thành tích tốt nhất, nên nó đã rất cố gắng học tập. Nhưng hết thảy đều thay đổi. Rõ ràng là người quen, lại lộ ra biểu tình dữ tợn. Triệu Tiểu Long rất sợ hãi, nó liều mạng chạy, liều mạng trốn. May là, chỗ nó học bổ túc rất ít người, vóc dáng nó lại nhỏ, linh hoạt, nên may mắn đào thoát. Kế tiếp, chính là ác mộng. Triệu Tiểu Long về đến nhà, lại phát hiện trên cổ mẹ bị cào rách một miếng thịt, máu đỏ sẫm gần như chuyển thành đen không ngừng chảy ra ngoài. Mẹ, mẹ! Triệu Tiểu Long nhào qua, ôm lấy mẹ mình. Tiểu Long, Tiểu Long, nhanh, mau giết mẹ đi, chặt đầu mẹ. Mẹ không muốn biến thành bộ dáng kia. Mẹ Triệu Tiểu Long liều mạng chỉ vào một thi thể không đầu tanh tưởi ở cửa. Triệu Tiểu Long hiểu, đó là bà Lưu, hàng xóm của bọn họ. Bà Lưu biến thành tang thi, cắn mẹ, bị mẹ giết chết. Hiện tại mẹ muốn mình giết mẹ. Không, Triệu Tiểu Long liều mạng lắc đầu, con không muốn. Con không muốn. Triệu Tiểu Long khóc lớn. Nghe lời, Tiểu Long. Mẹ Triệu Tiểu Long gắt gao bắt lấy tay nó. Nhất định phải nghe lời mẹ. Đi tìm ba con. Ba con là thân nhân duy nhất của con. Nhất định phải tìm được ông ấy. Nếu như sau này có cơ hội thấy ông bà ngoại, nói với bọn họ, con gái hai người vì không nghe lời hai người, phải chịu báo ứng. Con trai của mẹ nhất định phải sống. Nghe chưa? Con nhất định phải sống. Đi tìm ba con, đi tìm ông bà ngoại đi. Mẹ Triệu Tiểu Long vẫn tin tưởng vững chắc rằng người đàn ông kia nhất định sẽ bảo hộ tốt cho con mình. Triệu Tiểu Long liều mạng lắc đầu, lại liều mạng gật đầu. Mẹ, mẹ cố một chút, con kêu xe cứu thương cho mẹ, đừng bỏ con. Mẹ, đi tìm ba con, đi tìm ông bà ngoại. Còn có, giết mẹ. Người phụ nữ ngày thường vẫn luôn xinh đẹp nay hai mắt mở lớn. Lưu luyến nhìn con trai mình, móng tay bắt đầu dài ra, sắc mặt bắt đầu biến đen. Bà chỉ chuyên chú nhìn Triệu Tiểu Long, con lớn lên thực giống ông ngoại. Mẹ Triệu Tiểu Long không nói nổi gì nữa, đồng tử khuếch tán, hơi thở ngừng lại. Triệu Tiểu Long ngơ ngác ôm mẹ nó, nhìn chiếc rìu bên cạnh cái đầu của bà Lưu. Thân thể mẹ nó dần lạnh lẽo, bắt đầu run rẩy, khóe miệng chảy ra chất lỏng tanh hôi. Ánh mắt đỏ sậm trở nên trống rỗng. Không còn có chút ôn nhu của ngày trước, chỉ có sự thèm ăn. Triệu Tiểu Long buông mẹ mình ra, cầm lấy rìu. Mẹ nhất định không muốn biến thành loại quái vật này. Con nghe theo mẹ. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ quần áo Triệu Tiểu Long. Triệu Tiểu Long ôm đầu mẹ mình, vuốt hai mắt mẹ nhắm lại. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng tiểu tụy này vẫn được bảo trì thể diện đến cuối cùng. Triệu Tiểu Long kéo chăn ra, đắp lên thi thể mẹ, nhìn một lần cuối cùng. Rồi xoay người rời đi, nó nghe theo mẹ, đi tìm ba. Sau đó thì sao? Xảy ra cái gì? Nó tìm được ba, còn cùng ba theo quân đội chạy trốn. Cuối cùng, ba gặp được một ả đàn bà hung hăng. Hay ít nhất trong mắt nó ả ta là như vậy. Ả không thích nó, chỉ thích ba nó. Ba nó mỗi ngày lượn tới lượn lui bên người ả. Lại sau đó, ba bỏ nó. Ba nó còn là một dị năng giả. Là một lực lượng dị năng giả. Ả đàn bà kia nói nó chỉ là một tên phế vật không có dị năng. Ba nó cũng cho rằng như vậy. Nói rất nhiều lời hay. Kết quả vẫn bỏ nó lại. Vốn dĩ, nó tưởng nó sẽ phải đợi ở đây cả đời để chờ ba đến đón. Đợi đến khi bản thân đói chết. Khát chết. Bị tang thi giết chết. Hay là bị đồng loại ăn luôn. Nhưng mà, sau này, nó lại gặp một cô bé. Cô bé hoang mang nhìn nó đang cuộn mình trong góc. Dưới ánh nắng, cô bé tựa như một thiên sứ nhỏ. Anh đói bụng sao? Sao anh ngủ ở trong này? Con bé nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nó. Triệu Tiểu Long há miệng muốn nói, lại phát hiện yết hầu mình giống như vỡ ra, trong cổ đầy mùi máu tươi, nó nói không ra lời. Này, cho anh. Con bé đặt vào tay nó một cái bình nước, còn khẩn trương nhìn đông nhìn tây, suýt, anh đừng nói cho người khác biết nha. Cái này là anh hai lén giữ lại cho tôi, anh hai tới tìm rồi, tôi phải đi. Con bé chạy mất, đột nhiên quay đầu lại, nếu đã đáp ứng với mẹ sẽ sống sót, vậy nhất định phải sống cho tốt. Tiểu ngữ em đâu rồi? Anh hai, em ở đây. Con bé vẫy tay rồi chạy đi xa. Không phải nói em đừng chạy loạn sao? Sao em lại lau hết thứ trên mặt đi rồi? Tại không thoải mái. Được rồi, quay về nào. Về sau đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ. Hai đứa nhỏ đi mất. Triệu Tiểu Long ôm bình nước vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Hung hăng rót vào miệng.